Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 422 thoát đi. Nhìn trước mắt không ngừng phóng xuất ra xe cứu thương ánh đèn cá viên. Triệu Diệu con mắt hơi hơi nheo lại. Trực tiếp vận dụng Elizabeth khống chế siêu năng lực. Nhưng lần này khống chế, hắn cũng cảm giác được ý thức của mình tựa như là tiến nhập vũng bùn bên trong. Hắn muốn phải khống chế cá viên, lại phát hiện này nhất cử nhất động ở giữa đều vô cùng khó khăn, tựa hồ muốn phải rời động một cái đều cần tốn hao thời gian dài. Triệu Diệu lập tức lui đi ra, nhíu mày thầm nghĩ, là bởi vì đã biến thành mặt trời quan hệ sao? Cái mộng cảnh này bên trong, mặc dù các loại ly kỳ, nhưng vẫn là có cơ bản nhất quy tắc, liền là tất cả biến hóa muốn hợp nhất định nhận biết. Hiện tại cá viên ở trong giấc mộng đã biến thành mặt trời, thế nhưng hành động cùng tư duy đều chậm chạp vô số lần. Lộ ra nhưng cũng là bởi vì hắn cảm thấy mặt trời nên như thế. Cái kia coi như trực tiếp khống chế hắn, hiệu quả vẫn là quá chậm. Nhưng mà Triệu Diệu con ngươi hơi chuyển động, nghĩ lại nghĩ tới. Không đúng, vừa mới trên người hắn ánh sáng biến hóa tốc độ rõ ràng rất nhanh. Vì cái gì? Triệu Diệu hồi trở lại suy nghĩ một chút chính mình nói với cá viên. Thầm nghĩ trong lòng, cảm xúc biến hóa, dẫn đến hào quang biến hóa, mà lại phản ứng rất nhanh. Nghĩ đến khả năng này, Triệu Diệu liền muốn thử một chút, thế nào có thể dẫn tới cá viên cảm xúc biến hóa đâu. Triệu Diệu lo nghĩ, trên người gạt bỏ trường vực một hồi tăng vọt, đã mạnh mẽ đánh phía cá viên biến thành mặt trời. Nhưng mà mặc dù là trong mộng mặt trời, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể dung chuyển. Gạt bỏ trường vực đánh vào phía trên, gần như không hề có tác dụng. Cá viên cũng như cũ duy trì lấy xe cứu thương ánh sáng màu lam lấp lóe. Bình thường vật lý đả kích đối ra hỏa vô hiệu a. Triệu Diệu sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Vật lý công kích vô hiệu, chỉ có thể thử một chút tinh thần công kích. Cá viên cái tên này nhất sợ cái gì đâu. Gần như vừa nghĩ đến vấn đề này thời điểm, Triệu Diệu con mắt liền hơi hơi một phát sáng lên. Thế là sau một khắc hắn lần nữa thi triển Elizabeth huyễn thuật. Cả người tại cá viên trước mặt, đã biến thành tiểu vũ dáng vẻ. Chỉ thấy Triệu Diệu hóa thân tiểu vũ đứng tại giữa không trung. Chỉ trên bầu trời cá viên hô. Cá viên, ngươi làm gì chứ? Gần như tại tiểu vũ xuất hiện đồng thời gọi hàng trong nháy mắt. Triệu Diệu liền cảm giác được trên bầu trời cá viên mặt trời đã run một cái. Sau đó trên người hào quang lần nữa biến đổi. Đã theo xe cứu thương màu lam ánh đèn, đã biến thành hai màu trắng đen ánh sáng. Đương nhiên cái gọi là tia sáng đen, liền là bóng tối không có quang. Cái này khiến hắn nhìn qua tựa như là đã biến thành một tấm di ảnh như thế. Triệu Diệu hơi hơi kinh ngạc, nhếch miệng, gần như dùng tiểu vũ dáng vẻ hô. Bay cao như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Cá viên mặt trời đều run lên, hào quang tựa hồ cũng mờ đi. Triệu Diệu thậm chí cảm giác đối phương hình thể cũng nhỏ đi. Giống như bị tiểu vũ mắng mấy lần. Toàn bộ nhỏ đi, héo rút a. Triệu Diệu lại là nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là như thế một mực tiếp tục mắng xuống, chẳng lẽ sẽ đem hắn trực tiếp mắng hồi trở lại bộ dáng lúc trước? Nhưng mà trong mộng cảnh mặt trời không có mặc dù dọa người, thế nhưng cũng không có cách nào đem tất cả mọi người dọa đến thoát mộng a. Triệu Diệu lẽ ra cũng không phải muốn dựa vào cá viên mặt trời dọa người thoát mộng. Thế là nghĩ tới đây, hắn lại cải biến phương châm. Nếu giả bộ như tiểu vũ mắng hắn sẽ hèn mọn, cái kia trái lại, chấm ngoặc kép. Thế là Triệu Diệu ngụy trang tiểu vũ đột nhiên hơi nở nụ cười. Nhìn trước mắt cá viên mặt trời nói ra. Cá viên, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, không nên mắng ngươi. Nghe được tiểu vũ lời nói này, bản tới bắt đầu héo rút cá viên mặt trời thình lình bành trướng một chút xíu. Thậm chí hào quang độ sáng cũng cao một chút như vậy. Triệu Diệu lông mày nhướn lên, có ích, cái kia lại đến, liền thấy Triệu Diệu ngụy trang tiểu vũ nháy mắt ra hiệu nói. Cá viên, Ngươi bây giờ trở nên thật là tốt đẹp sáng lên a. Như thế so trước kia xuất nhiều. Ngươi còn có thể lại lớn một chút sao? Cá viên mặt trời trong nháy mắt lại bành trướng. Trên người hào quang càng sáng hơn. Thậm chí màu sắc cũng theo ban đầu di ảnh trắng. Đã biến thành màu vàng. Nói đạo kim sắc theo hắn mặt ngoài nổi lên. Lộ ra hắn càng thêm bành trướng. Thật lớn ờ. Nhà chúng ta cá viên thật là lợi hại. Ta rất thích ngươi ở. Bành trướng. Bành trướng. Cá viên quá nghiêm biểu hiện trên mặt thậm chí cũng thay đổi. Trở nên vui sướng. Kiêu ngạo. Tràn đầy ngạo khí. Nhìn xem trở thành bành trướng vàng cá viên mặt trời. Triệu Diệu nhếch lên miệng. Tốt. Tiếp tục bành trướng. Một bên khác trên bầu trời ác mộng mèo giờ phút này cũng không ngừng quan. Sát đến Triệu Diệu hành động. Ngay từ đầu còn không có gì. Nhưng khi hắn nhìn xem cái kia cá viên mặt trời vậy mà không ngừng bành trướng thời điểm. Lập tức liền có chút khí cấp bại phôi. Cái này ngốc mèo. Cái này siêu cấp ngốc mèo. Vì cái gì trên thế giới sẽ có như thế xuẩn mèo. Vậy mà tùy tiện khen ngợi một chút liền bành trướng. Đáng chết. Ta thật không nên khiến cho cái tên này nhập mộng. Đáng tiếc. Coi như thời khắc này ác mộng mèo cũng không cách nào tùy ý giết chết cá viên. Khiến cho cá viên thoát mộng, mộng cảnh của hắn năng lực, có thể theo nhập mộng người số lượng càng nhiều, thu hoạch được càng nhiều trưởng thành. Thế nhưng nhập mộng người càng nhiều, hắn đối với mộng cảnh khống chế cũng càng yếu. Như hôm nay loại đại sự này kiện, dẫn vào ngàn vạn nhập mộng người. Hắn đối với mộng cảnh khống chế trên cơ bản chỉ có thể khống chế tất cả NPC. Ngay tại ác mộng miêu gấp nghĩ đến đối sách thời điểm. Một bên khác cá viên mặt trời lại là càng ngày càng bành trướng. Cá viên, người thật giỏi bổng ờ, lợi hại lợi hại. Có khả năng có khả năng. 666. Cá viên, người lại biến lớn một chút mà. Triệu Diệu con mắt híp híp. Mặc dù bây giờ cá viên đã triệt để biến thành một cỗ bành trướng vàng ánh sáng. Hình thể cũng so với quá khứ lớn gấp 10 lần. Nhưng là đối với Triệu Diệu tới nói vẫn là quá chậm. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu ngụy trang Trương Tiểu Vũ bộ dáng nói ra. Cá viên, người quá lợi hại, từ hôm nay trở đi, người không phải ta sủng vật, hẳn là ta đem sủng vật của ngươi mới đúng. Trong chốc lát, cá viên mặt trời vệt sáng vàng lấp lóe, điên cuồng bành trướng lên. Phía trên mặt mèo càng tràn đầy vẻ đắc ý, thậm chí đã không đang nhìn mặt đất, hoàn toàn hai mắt chỉ lên trời. Chỉ nhìn lên bầu trời. A, cá viên đại nhân, ngươi lại biến lớn. A, không chịu nổi, vậy mà trở nên lớn như vậy. Như thế sáng lên, cá viên đại nhân, ta muốn làm ngươi cả đời nô lệ. Về sau mỗi ngày vì ngươi xúc cất. Điên cuồng bành trướng mặt trời rất nhanh liền đưa tới phía dưới vô số người lực chú ý. Tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, mặt trời kia càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng, rất nhanh liền ảnh hưởng đến thành phố Giang Hải. Vô số nhà cao tầng trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Từng đầu đường đi trực tiếp vỡ nát, vỡ tan, thậm chí cuối cùng toàn bộ cá viên mặt trời đều va chạm trên mặt đất. Đem trọn tòa thành thị, toàn bộ mộng cảnh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế giới hiện thực, một bên chảy nước miếng một bên nằm mơ cá viên đột nhiên mắt tối sầm lại. Mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn nhìn một chút trên giường đồng dạng ngồi xuống. Một mặt mờ mịt Tiểu Vũ. Bĩu môi hô. Tiểu Vũ. Ngốc nhìn xem làm gì. Còn không tranh thủ thời gian vịn chẫm đến trên giường rồng đi ngủ. Còn không có hoàn toàn từ. Trong mộng cảm giác tỉnh lại cá viên trông thấy Tiểu Vũ ngây ngốc bộ dáng. Lập tức theo động điện thoại. Ta ngược lại suýt nữa quên mất. Ngươi còn sẽ không mèo ngữ. Theo cá viên trong điện thoại di động phóng thích ra một chuỗi giọng. Nói, trên giường Tiểu Vũ bỗng nhiên quay đầu. Hung hăng trừng mắt về phía hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.